Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, phần 53. Thầy trò hai người cứ việc ở chỗ này ở mười mấy năm, nhưng muốn mang đi đồ vật lại rất thiếu. Cũng có khả năng là bởi vì Thanh Huyền Tử nghĩ hết thảy giản lược, bởi vậy rất nhiều đồ vật cũng chưa mang lên. Sở Yêu nhìn hai người đều bị thương, lại liền một lát cũng không dám chậm trễ, liền phải lập tức rời đi. Nàng lại không giúp được gì, chỉ cảm thấy lại là lo lắng lại là áy náy. Nhìn hai người bóng dáng, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống chạy tiến lên đi. Cấp Thanh Huyền Tử đệ một tá giấy viết thư. Nếu là tới rồi an toàn địa phương, có thể cùng ta bồ câu đưa thư. Thanh Huyền Tử cuối cùng vẫn là nhận lấy. Tuy rằng hắn rất lớn tỷ lệ không dùng được, nhưng Sở Yêu vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Nàng lần đầu tiên cùng NPC sinh ra hữu nghị. Thật sự không nghĩ làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Đã nhìn bọn họ bóng dáng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng biến mất không thấy, nàng mới đi hỏi Đường Thời vẫn luôn giấu ở trong lòng nghi vấn. Mới vừa rồi Thanh Huyền Tử câu nói kia là có ý tứ gì? Các ngươi ẩn diệu đường có cái gì quy định muốn cần thiết giết một người sao? Đường Thời cũng có chút mơ hồ. Hoặc là có người tuyên bố nhiệm vụ muốn hắn mệnh. Bất quá hắn một cái tại đây ẩn cư mười mấy năm đạo trưởng. Có người nào sẽ mua hắn mệnh đâu? Hắn nghĩ nghĩ nói. Cũng có lẽ đúng là bởi vì hắn đắc tội nhân tài bị bắt ẩn cư. Sở Yêu nhíu mày nói. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn cũng không cần thiết nói chúng ta cùng hắn có quan hệ liền sẽ đồng dạng bị ẩn diệu đường nhằm. Vào đi, Đường Thời trầm ngâm thật lâu sau. Nói, kia chỉ có một khả năng. Hắn lúc trước có khả năng xuất từ ẩn diệu đường, hắn ngữ khí thực thong thả. Lại đem Sở Yêu hoảng sợ. Thanh Huyền Tử khí chất cũng không giống sát thủ, Đường Thời nói. Hắn rốt cuộc ẩn cư nhiều năm như vậy. Lại vào Bạch Vân Quan. Hơn nữa này chỉ là ta một loại suy đoán. Cụ thể là chuyện như thế nào còn cần tra một chút, Sở Yêu vội nói. Chúng ta đây nhanh đi, nàng kỳ thật càng lo lắng Thanh Huyền Tử lúc trước nói Đường Thời sẽ có nguy hiểm câu nói kia. Cho dù trong trò chơi có thể sống lại, nhưng cũng không ai nguyện ý chết đi. Đặc biệt là loại này bị theo dõi sau, thường thường có khả năng toát ra tới nguy hiểm. Ni hai người từ Bạch Vân Quan đến Chủ Thành tốn thời gian hơn nửa ngày. Vốn dĩ Sở Yêu còn tưởng bồi Đường Thời hồi ẩn diệu đường. Kết quả bị Đường Thời khuyên lại. Rốt cuộc môn phái bản đồ hiện tại không có khách điếm, không có tửu lầu, nàng thân là Long Nha Phủ người cũng vào không được ẩn diệu đường đại môn. Liền tính đi, trừ bỏ đi dã ngoại cũng không địa phương khác nhưng đãi. Sở Yêu tưởng tượng xác thật như thế, cũng liền không hề kiên trì. Chỉ là nàng tưởng tượng đến chạy trốn bốn cái hắc y nhân vẫn là có chút lo lắng. Vì thế nghĩ nghĩ, hai người chết chung, Sở Yêu đi khoảng cách ẩn diệu đường gần nhất thành trấn chờ hắn trở về. Đường Thời kỳ thật là không quá để ý kia bốn người. Hắn kiếp trước xuất thân đường môn. Luận khởi ám sát ẩn núp sao có thể so người khác kém. Nhưng là Sở Yêu thật vất vả như vậy rõ ràng biểu hiện ra đối hắn lo lắng. Làm hắn cũng không đành lòng chống đẩy. Chỉ có thể nhận hạ. Kỳ thật trong lòng còn rất mỹ. Dựa theo hắn hiện tại thực lực. Gặp gỡ kia bốn người. Chẳng sợ giết không chết đối phương. Nhưng chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Bởi vậy, hắn trở lại môn phái sau trực tiếp đi trước nhận nhiệm vụ địa phương. Ẩn diệu đường cùng mặt khác môn phái bất đồng. Nói là môn phái, càng như là một cái rời rạc tổ chức. Nó hẳn là 12 cái môn phái chung NPC ít nhất địa phương. Càng có rất nhiều người chơi. Giống như là tiếp nhiệm vụ nhà ở cũng không có NPC tuyên bố nhiệm vụ. Nơi đó có một chỉnh mặt vách tường. Khắc vào một bài thượng nhiệm vụ dựa theo cấp bậc phân chia. Bị đinh ở trên tường bất đồng địa phương. Xem trọng cái nào nhiệm vụ trực tiếp đem mộc bài bắt lấy tới liền tương đương với nhận nhiệm vụ. Đương nhiên, vì phương tiện người chơi, tìm kiếm nhiệm vụ có thể sử dụng tìm tòi công năng. Tỉ như người nào đó thích nhận ám sát nhiệm vụ, vậy có thể tìm tòi từ ngữ mấu chốt ám sát. Có quan hệ nhiệm vụ liền sẽ ở trên vách tường biểu hiện sáng lên trạng thái. Cứ việc Đường Thời cùng Sở Yêu nói thời điểm biểu lộ chính mình chỉ là một loại suy đoán. Nhưng kỳ thật hắn trong lòng đã có 7-8 phần khẳng định. Hắn bỏ xuống số lượng nhiều nhất cấp thấp trung cấp nhiệm vụ. Đi cao cấp nhiệm vụ khu. Đọc nhanh như gió xem qua. Vẫn cứ không có tìm được cùng Thanh Huyền Tử có quan hệ manh mối. Hắn ánh mắt không khỏi hướng phòng này hắc ám nhất bên cạnh nhìn lại. Nơi đó nghe nói là ẩn diệu đường đặt hồi lâu cũng chưa người hoàn thành nhiệm vụ. Khó khăn cực cao. Bị người chơi xưng là địa ngục cấp nhiệm vụ. Sờ sờ cằm. Hắn hướng bên kia đi đến. Chương 74 bên cạnh góc ánh sáng thực âm u. Hơn nữa căn bản không có người chơi sẽ qua tới tiếp mặt trên nhiệm vụ. Thậm chí có người xem hắn hướng bên này đi. Sẽ cho hắn một cái ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Đường Thời cũng không đem người xa lạ phản ứng để ở trong lòng. Nơi này hẻo lánh. Tuy là hắn có thể ở ban đêm coi vật cũng không thể không trước thói quen như vậy ảm đạm ánh sáng. Mới có thể một đám đi xem mặt trên nhiệm vụ thuyết minh. Khi trước một cái chính là muốn ám sát nào đó triều đình quan viên nhiệm vụ. Đường Thời ở trong lòng tính một chút. Phỏng chừng muốn giết cái này NPC cấp bậc ở 70 cấp trở lên. Kế tiếp mấy cái nhiệm vụ không phải ám sát NPC chính là đẳng cấp cao tài liệu. Cái này làm cho Đường Thời xác định xuống dưới. Cái gọi là ác mộng cấp nhiệm vụ hẳn là đều là từ hệ thống tuyên bố. Hệ thống tuyên bố những nhiệm vụ này người chơi đại khái suất là có thể làm được. Nhưng hệ thống sẽ không đi để ý người chơi khi nào mới có thể đạt tới hoàn thành nhiệm vụ trình độ. Một ít cấp bậc không cao người chơi lại đây sau khi xem xong phát hiện hoàn thành không được. Liền sẽ đi trên diễn đàn nói. Dần dà liền thành cái gọi là ác mộng cấp nhiệm vụ. Nếu không phải hắn hiện tại không muốn tiêu phí thời gian ở này đó nhiệm vụ thượng. Hắn đối trong đó một hai cái thật đúng là rất có hứng thú. Đem ý nghĩ như vậy phóng tới một bên. Hắn tiếp tục đi tra tìm nhiệm vụ thượng tin tức. Rốt cuộc tại hạ phương thấy được một cái có khả năng nhiệm vụ. Mặt trên viết, Chu sát ẩn diệu đường phản đồ hôm trước cấp 23. Ẩn diệu đường sát thủ chia làm thiên địa huyền hoàng người ngũ đẳng. Thiên cấp 36, địa cấp 72, huyền cấp 200, hoàng cấp 400, dư lại tắc làm người cấp. Giống Đường Thời như vậy cũng không thường xuyên làm môn phái nhiệm vụ người. Cứ việc thực lực không kém, nhưng cũng chỉ có thể bài đến hoàng cấp cuối cùng. Có thể nói cái này xếp hạng ở ẩn diệu đường môn phái bên trong vẫn là thực công bằng. Ở này đó ác mộng cấp nhiệm vụ chung, hắn chỉ tìm được rồi này một cái có quan hệ phản đồ nhiệm vụ. Thiên cấp 23, cái này xếp hạng nhưng không thấp. Trách không được vì giết hắn. Ẩn diệu đường thế nhưng phái ra 5 tên sát thủ. Hắn nhớ tới Thanh Huyền Tử đối hắn nói qua nói. Cuối cùng minh bạch hắn ý tứ. Thanh Huyền Tử nếu chính là cái này thiên cấp 23. Làm phản đồ hắn nhất định sẽ bị thanh toán. Này cũng đúng là hắn ẩn cư mười mấy năm cũng chưa tránh thoát sát khí. Mà Đường Thời đồng dạng cũng xuất từ ẩn diệu đường. Một khi đứng ở Thanh Huyền Tử bên kia. Trợ giúp hắn đối phó môn phái phái đi sát thủ. Hắn có thể hay không cũng bị liên lụy đi vào. Cứ việc hắn cảm thấy một cái trò chơi không có khả năng làm được như vậy ân oán tình thù. Nhưng hắn đối với giang hồ kế hoạch hạn cuối thật sự là không ôm có hy vọng a. Chẳng sợ hắn sẽ không bị trục xuất môn phái. Nhưng tổng hội có chút phiền phức. Tỉ như nói kia bốn cái chạy trốn hắc y nhân. Chẳng sợ trong lòng nghĩ chuyện khác. Nhưng hắn trên mặt lại không lộ thanh sắc. Không có nhận nhiệm vụ. Hắn xoay người đi ra phòng. Nếu đã biết sự tình chân tướng. Hắn không cần thiết lại lưu tại trong môn phái. Ẩn diệu đường làm sát thủ môn phái càng chú trọng ẩn nấp tính. Vị trí ở vào ngầm. Lối vào thì tại rừng rậm chỗ sâu trong. Hắn từ môn phái trung ra tới. Đi ở không tính bình thản trên đường. Này dọc theo đường đi cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Chẳng sợ bọn họ là môn phái đệ tử. Hơi có vô ý cũng có khả năng rớt nhập bẫy dập. Chỉ là mấy thứ này với hắn mà nói không hề khó khăn. Hắn không ngừng một lần ở suy xét nếu lúc trước đem gia tộc kia bộ lấy tới dùng ở trong trò chơi. Vì cái gì không tính cả đường ra thí luyện một khối phục chế xuống dưới. Hắn bất quá là đề ra một câu giả thiết. Ai biết sẽ biến thành hiện tại tứ bất tượng bộ dáng. Nhìn xem bên đường cỏ dại thấp thoáng địa huyệt. Hoặc là ở cây cối trung ẩn nấp cơ quan. Hắn đôi mắt đảo qua. Căn bản không dùng tới trước đều có thể đoán cái 8-9-0-10. Đường Thời nhàn nhã mà đi qua những cái đó vụng về bẫy dập. Thậm chí còn có nhàn tâm lời bình một phen. Cái nào địa phương bố trí đến tương đối xảo diệu. Nơi nào quá mức thô ráp, nếu là thay đổi địa điểm hiệu quả sẽ càng tốt. Chỉ là không đợi hắn đi ra vài bước, ám khí tiếng xé gió đã truyền đến. Hắn nháy mắt đem chủy thủ trừ ra, xoay người đánh rớt phần lưng đánh úp lại công kích, trông sắt rừng ở bụi cỏ chung, phản xạ ra u lục quang mang. Đường Thời cười khẽ, đây chính là danh tác a. Đối phó hắn như vậy mới hơn 40 cấp người chơi. Thế nhưng yêu cầu NPC sử dụng tôi độc ám khí. Chỉ là hắn ánh mắt lại sắc bén lên. Lỗ tai hơi hơi vừa động, cho dù này phiến cánh rừng chúng gió thanh không ngừng, lá cây sàn sạt ảnh hưởng cảm quan, nhưng làm đem ẩn nấp trở thành bản năng Đường Thời vẫn cứ nghe ra trong đó cùng tự nhiên bất đồng. Thanh âm ni không thể không nói, có thể bị phái ra đi chu sát phản đồ, luôn là có chút thực lực, cứ việc hắn trong lòng biết được hẳn là có 4 người, nhưng lại chỉ có thể xác định 3 người vị trí, dư lại một bóng người ảnh xước xước, nếu không phải hắn trong lòng hiểu rõ. Chỉ sợ cũng không dám vọng hạ phán định. Đáng tiếc chính là, hắn đều không phải là anh hùng hảo hán. Kẻ ám sát việc quan trọng nhất là giữ được chính mình mệnh. Đệ nhị mới là hoàn thành nhiệm vụ. Này một cái ở đường ra là nhiều thế hệ kế tục gia quy. Cho dù là ly kinh phản đạo hắn, cũng không thể không thừa nhận Đường Gia lão tổ phi thường có chiến lược ánh mắt. Hắn không khỏi lại nghĩ tới Sở Yêu, rõ ràng là nhu nhược nữ tử, lại cố tình có một thân ngạo cốt, có, dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới, dũng cảm đại khí. Hắn cùng nàng chưa bao giờ là cùng loại người, mà có lẽ nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể bị thật sâu mà hấp dẫn, bởi vì đó là hắn không đạt được, cho dù trong lòng nghĩ này đó lung tung rối loạn sự. Đường Thời phản ứng lại không chậm, hắn biết rõ chính mình muốn phản giết tỷ lệ bằng không, cũng liền không đi tự rước lấy nhục, vẫn là bảo mệnh quan trọng, bởi vậy hắn cũng không chuẩn bị đem này vài người tìm ra, mà là dựa vào ngăn cản ám khí phản tác dụng lực hướng ngoài rừng chạy. Hắn không chống cự đương nhiên sẽ bị nhìn ra tới, giấu ở chỗ tối người mục đích chính là lưu lại hắn mệnh. Nếu là làm hắn chạy thoát chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Tức khắc ba người từ chỗ tối xuất hiện, thành tam giác trạng đem Đường Thời vây quanh ở bên trong. Đường Thời lại ở trong nháy mắt phát động ẩn diệu đường kỹ năng ẩn thân. Từ vòng vây chung trốn thoát, chỉ là cái này kỹ năng đều không phải là vô địch. Đầu tiên có thời gian hạn chế, tiếp theo đã chịu công kích sẽ hiện ra thân hình. Này ba người trên người ám khí bị tề, sao có thể làm hắn cứ như vậy rời đi? Đường Thời bị đánh ra ẩn thân trạng thái cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngăn cản. Lâm vào ba gã võ công không tầm thường kẻ ám sát tập kích. Thực sự lệnh người ảo não. Cho dù là Đường Thời như vậy thân thủ, không bao lâu trên người cũng xuất hiện vết thương. Cũng may hắn tránh né kịp thời, đều là không tính nghiêm trọng thương. Hơn nữa hắn trên người dược phẩm đầy đủ hết. Cho dù ở không nãi dưới tình huống, chỉ dựa vào cắn dược giữ được mệnh vẫn là không thành vấn đề. Vừa đánh vừa lui, mà này ba người lại càng ép càng chặt. Không biết hay không là sai lầm. Đường Thời bị dưới chân thân cây vướng đến. Một cái lảo đảo sau này đảo đi. Trong đó một người nhân cơ hội này từ sau lưng đánh úp lại. Chủy thủ mắt thấy liền phải thọc đến Đường Thời trên người. Lại thấy hắn vặn eo vừa lật. Trong tay chủy thủ tùy theo đánh úp về phía đánh lén người cổ. Chí mạng chỗ đã chịu bị thương nặng. Tên kia NPC sức chiến đấu bị suy yếu đến thấp nhất. Mà Đường Thời vừa lúc mượn cơ hội này, xông ra trùng vây, không nghĩ một tiếng cơ quát tiếng vang lên. Đường Thời vội nghiêng đầu tránh né. Chỉ là này trong nháy mắt chậm trễ. Từ trên trời giáng xuống lại một vị hắc y nhân. Cứ việc một lần nữa rơi vào vòng vây. Nhưng Đường Thời lại so với lúc trước yên tâm nhiều. Cùng với vẫn luôn lo lắng đề phòng cảnh giác người thứ tư ở nơi tối tăm đánh lén. Chi bằng đưa bọn họ toàn bộ dẫn ra tới. Chẳng sợ hắn chạy không ra được. Có thể giết NPC cũng không tồi a. Dù sao sát một cái không bồi. Sát hai cái có kiếm. Nếu đã đem trong đó một người bị thương nặng. Nói vậy ở luân hồi trước lại làm chết một hai cái cũng không thành vấn đề. Có loại này tâm lý. Ở cùng này ba người lẫn nhau dỗi thời điểm. Hắn liền nắm chắc nhiều. Bất quá hắn không thể không thừa nhận. Trò chơi động tác kế hoạch vẫn là thực cấp lực. Ít nhất hắn là có thể đủ từ này ba cái NPC động tác chung có không ít thu hoạch. Kiếp trước võ công càng ỷ lại với nội lực thâm hậu cùng không. Mà có được có thể phát huy ra thực lực vũ khí tắc càng vì dệt hoa trên gấm ni nhưng tương lai. Người bởi vì thân thể tố chất đề cao, càng tôn trọng sao sao lực lượng. Tuy nói hiện tại dùng cơ giáp chiến đấu ở trong xã hội là chủ lưu. Nhưng nếu là thể lực thấp hơn B cấp là liền cơ giáp đều thao tác không được. Hắn liền từng bởi vì hứng thú tham gia quá một cái cơ giáp câu lạc bộ. Ngày thường này đàn người trẻ tuổi cũng thích đánh nhau luận bàn. Bào diệt trừ nội lực cùng vũ khí ngoại. Chỉ dựa vào bàn tay trần. Hắn tuy nói chiến lực không thấp, nhưng lại phi không có địch thủ. Mỗi khi lúc này hắn đều sẽ tưởng, nếu là Sở Yêu cũng ở chỗ này, định là so với hắn hiếu thắng đến nhiều. Bất quá chẳng sợ hắn ở trong lòng lại như thế nào tán thưởng. Tiếng tim đập cũng sẽ không truyền đạt đến kế hoạch nơi đó. Càng đừng nghĩ làm NPC vì thế buông tha hắn. Lại bắt được một lần cơ hội, bị thương nặng một người khác. Tuy rằng ngay sau đó chính hắn cũng bị trọng thương, nhưng như vậy chiến tích đã không tồi. Hắn đem đè ở dưới lưỡi cầm máu đan cuốn vào trong miệng nuốt vào. Tính toán chính mình dư lại huyết lượng hay không có thể lại sát một cái. Ai ngờ bổn ôm hẳn phải chết quyết tâm hắn trên người lại nổi lên thanh quang. Cực kỳ nhạt nhẽo nhan sắc, lại làm hắn kinh ngạc mở to hai mắt, không nhịn được đồng ý tổ đội xin. Hắn theo bản năng hướng ném lại đây trị liệu kỹ năng phương hướng nhìn thoáng qua. Đúng là Vân Đồ tinh anh đoàn chuyên trúc vú em Vũ Thủy. Giang hồ đối với người chơi còn tính không có quá mức ác ý. Ít nhất Thái Tố cùng Bách Điệp trị liệu kỹ năng ở người chơi trên người sử dụng đều sẽ có quang. Hiệu nhắc nhở, cứ việc nhan sắc phi thường thiển, cơ hồ có thể xem nhẹ, nhưng ít ra có thể rất lớn trình độ thượng tránh cho vú em lặp lại giao kỹ năng làm cho nãi lượng. Tràn ra, hắn này vừa chuyển đầu, lại bị hắc y nhân bắt được cơ hội. chủy thủ đã gần ngay trước mắt. Đường Thời mắt thấy trốn tránh không kịp, đang chuẩn bị lấy cánh tay tiếp được này một kích, lại thấy tại đây cực gần khoảng cách chung bỗng nhiên thoáng hiện một mặt màu bạc, cực kỳ lóa mắt, giây lát liền đem chủy thủ đẩy ra. Hắn theo ngân quang nhìn lại, đúng là Sở Yêu, nàng trong tay trường thương chính đánh vào người nọ ngực thượng. Lực đạo to lớn thế nhưng làm đối phương lui về phía sau vài bước. Nàng quay đầu đối Đường Thời cười nói, ta tới có thể với tới khi, kia một thân hồng y, như lửa ánh vào Đường Thời trong mắt, đem hắn tâm đều hừng hực bốc cháy lên. Hết chương.